Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4753, Thỏa Hiệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ích không nói. Không đại biểu Mộc Lưu Tô ba người sẽ không hỏi. Mộc Lưu Tô khen. Hứa lão tiên sinh, có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Hứa Ích thái độ nhưng chưa nói tới hữu hảo. Mộc Lưu Tô cũng không trông cậy vào hắn có thể hữu hảo. Rốt cuộc, chiếu bọn họ cách làm, nhân gia còn có thể hữu hảo mới kỳ quái. Nói tới đây, Mộc Lưu Tô ngữ phong vừa chuyển. Lúc trước, chúng ta đã từng hỏi Cập Chi Vương Thành, còn có văn phong thạch rơi xuống. Hứa lão tiên sinh nhưng có nhớ tới cái gì? Hứa Ích lắc đầu. Không, này hai việc, lão phu giúp không được gì. Hắn ngày đó trừ bỏ không nghĩ theo chân bọn họ quá nhiều giao tiếp. Cũng xác thật nói chính là nói thật. Chi Vương Thành cùng văn phong thạch đều là chi vương giới truyền thuyết lâu đời. Chúng nó hay không tồn tại, hiện giờ đều là một bí ẩn. Càng đừng nói rơi xuống. Nhưng thật ra lần này, Hứa Ích phủ định lúc sau, lại nhắc nhở bọn họ. Nếu các ngươi thật muốn tìm được đáp án, vậy muốn đi Thải Linh lâu. Hứa Ích giải thích nói. Thải Linh trong lâu đầu có một tòa thư các. Bên trong cất chứa thư tịch nhất đầy đủ hết. Các ngươi muốn đáp án, nói không chừng liền ở bên trong. Nhưng mà, thư các thủ vệ cực nghiêm. Chỉ có Thải Linh lâu thành viên trung tâm mới có thể đi vào. Mộc Lưu Tô trầm mặc. Cho nên, muốn tìm văn phong thạch manh mối, bọn họ cần thiết đi một chuyến Thải Linh lâu. Mộc Lưu Tô hỏi, Thải Linh lâu là địa phương nào? Hứa Ích nói, Thải Linh lâu là chuyên môn bồi dưỡng linh thạch sư. Cho nên, muốn vào Thải Linh lâu, trừ bỏ phải có đề cử thư, còn cần hiểu được tinh luyện tinh nguyên. Này, đến nhắc nhở Mộc Lưu Tô ba người một cái quan trọng nhất vấn đề. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy nhưng thật ra không có vấn đề. Bởi vì này một chuyến ra tới, trọng điểm giao tiếp vẫn là giao cho Mộc Lưu Tô. Ai làm Mộc Lưu Tô này một thân khí chất, mặt ngoài nhìn tương đối giống một cái người tốt. Mộc Lưu Tô mỉm cười hỏi. Đúng rồi, nói lên cái này, kia tinh nguyên là như thế nào tinh luyện ra tới? Hứa lão tiên sinh có không báo cho một vài? Hắn nhẹ giọng hỏi, kia nhẹ nhàng ngữ điệu, giống như là ở thảo luận hôm nay thời tiết. Hứa Ích nghe được đều sửng sốt. Cái này tinh luyện tinh nguyên biện pháp, cho rằng tùy tiện là có thể hỏi thăm ra tới sao? Tạm dừng một chút, Hứa Ích cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Người từ ngoài đến, không biết cũng không có gì kỳ quái. Đơn giản tinh luyện phương pháp, chấn nhỏ thượng vẫn là có mấy người hiểu. Nhưng kia tinh luyện cũng không tinh, nhiều nhất xem như sơ cấp nhập môn giả. Một khối tinh nguyên lợi dụng suất cũng không cao. Nhưng là, chấn nhỏ không có lợi hại linh thạch sư. Có một bộ đơn giản tinh luyện biện pháp, đã tính không tồi, hơi chút phức tạp. Còn muốn chuyên môn đi cách vách thị trấn thỉnh linh thạch sư hỗ trợ. Hoặc là tìm hắn Hứa Ích. Hứa Ích, chính là cái này trấn trên. Lợi hại nhất linh thạch sư. Bất quá Hứa Ích rõ ràng. Không nghĩ đem vấn đề này. Nói cho Mộc Lưu Tô bọn họ. Hứa Ích chỉ nói cho bọn họ giống nhau thư phô. Đều sẽ có tinh luyện tinh nguyên nhập môn quyển sách bán. Đến nỗi Mộc Lưu Tô bọn họ có thể hay không xem hiểu. Hứa Ích là một chút đều không quan tâm. Nếu mỗi người đều có thể học được, linh thạch sư cửa này chức nghiệp liền sẽ không như vậy nổi tiếng. Hứa Ích vừa mới bắt đầu sinh muốn đuổi đi ba người ý niệm. Đột nhiên, Tần Lĩnh, a một tiếng, như là đã chịu cái gì dẫn dắt. Hắn chạy đến án thư. Từ Hứa Ích bày biện ở án thư một chồng thư chung. Rút ra một nửa cổ xưa thư tịch. Tần Lĩnh cười ngâm ngâm hỏi. Hứa lão tiên sinh, người nói là này bổn sao? Hứa Ích biểu tình sơ cứng. Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy là kinh ngạc. Trang sách thượng viết mấy chữ. Là cái này biên giới ngôn ngữ. nhìn rất thâm. Tần Lĩnh cư nhiên có thể xem hiểu. Gia hỏa này học tập thời điểm liền hắn thường xuyên lười biếng. 4756, cách chương.